Xuyên Việt chi đại luyện đan sư, chương 42, góc truyện audio.com, chương 42. Mạc Vân Thiên yên lặng đứng ở cửa, nhìn Mạc Vân Hy vẫn luôn lẳng lặng cầm lấy tay Sophie Lorian như vậy, trầm mặc không nói. Hắn từ nhật ký tư mật của cha Mạc Hạo Nhiên biết được lai lịch của Sophie Lorian, cùng với quá trình từ lúc cha cùng bà ta gặp nhau đến khi yêu nhau. Trong bản nhật ký thô sơ giản lược đề cập tới, người hành tinh Bellamy tựa hồ có tinh thần lực siêu cao, có thể trực tiếp sử dụng ý thức cùng người khác trao đổi, nhưng nhiều năm qua liên bang nghiên cứu tựa hồ cũng không thu được thành quả thực tế nào. Trong nhật ký cũng không nhắc tới sự tình có liên quan đến Mạc Vân Hy, chỉ nói là cha cùng Sophie Lorian đều hy vọng Vân Hy có thể có cuộc sống giống như những đứa trẻ bình thường, không cần giống như Sophie Lorian chỉ có thể sinh hoạt trong bóng tối không thể gặp ánh mặt trời. Hơn nữa Mạc Vân Hy từ nhỏ đến lớn đều biểu hiện giống như người bình thường, thậm chí thời điểm khi 15 tuổi tiến hành thí nghiệm tinh thần lực kết quả cũng chỉ là một người bình thường. Sau khi Mạc Vân Thiên biết được chuyện của Sophie Lorian, trước tiên liền phái người đi tìm bọn họ. Nếu thân phận của Sophie Lorian bị bại lộ, đối với Mạc gia như thế nào cũng là một uy hiếp lớn, lại có, hắn nghĩ đến loại lực lượng này, nếu loại tinh thần lực siêu cao này thật sự tồn tại. Ánh mắt màu băng lam đảo qua hai mẹ con Mạc Vân Hy đang nắm tay nhau, nguyên bản chỉ là suy đoán, nhưng hiện tại xem ra, Mạc Vân Hy tựa hồ thật sự cũng có loại năng lực này. Thời gian giống như qua thật lâu, Mạc Vân Hy chậm rãi mở mắt, nước mắt từ đôi mắt hạnh lăn xuống, nhìn gương mặt tái nhợt không vui, nức nở nói. Bà đã muốn, tôi muốn mang bà đi, cậu biết chuyện của bà ấy không? Mạc Vân Thiên thử hỏi, bởi vì trong nhật ký Mạc Hạo Nhiên cùng Sophie Lorian tựa hồ đối đều che giấu thân thế của Mạc Vân Hy. Mạc Vân Hy cũng không kinh ngạc, nếu Mạc Vân Thiên có thể dẫn cậu đến nơi này, liền chứng minh hắn đã biết hơn phân nửa. Để tôi mang bà ấy đi, bà ấy đối với anh đã không còn giá trị. Mạc Vân Thiên mi đầu nhíu lại. Nếu cậu đã biết cũng nên biết nếu sự tình bại lộ, đối với cậu, đối với Mạc gia đều là một tai họa. Nói xong than nhẹ một tiếng, không bằng cậu ở lại tôi có thể bảo hộ cậu tựa như cha vậy, vì cậu cũng là vì Mạc gia. Mạc Vân Hy ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Mạc Vân Thiên, anh muốn cái gì, tôi không có tinh thần lực, anh cũng biết tôi đã làm rất nhiều lần thí nghiệm tinh thần lực cái gì cũng đều không có, mà bà ấy, đã chết, không ai có thể phát hiện chuyện của chúng ta. Cậu không có tinh thần lực. Làm sao có thể, Mạc Vân Thiên đối với lời Mạc Vân Hy nói một chút cũng không tin tưởng, không nói vừa rồi hắn rõ ràng sử dụng ý thức cùng Sophie Lorian trao đổi, lại nói cậu ta gần đây còn đỗ một cuộc kiểm tra nhỏ, cũng đủ để hắn liên hệ toàn bộ sự tình. Không sao cả bĩu môi, Mạc Vân Hy nói. Không tin, anh có thể đưa tôi đi thí nghiệm, vô luận dù có thí nghiệm bao nhiêu lần cũng không sao cả, anh cũng biết loại tinh thần lực này, là không che giấu được. Cậu từ Sophie Lorian biết được lực ý thức của người hành tinh Bellamy hoàn toàn đến từ linh thức mà phóng thích bao nhiêu, chỉ cần khống chế phạm vi năng lực của linh thức là được, đó cũng là nguyên nhân vì sao liên bang nghiên cứu nhiều năm như vậy lại không hề thu được kết quả gì, cho nên cậu không chút nào lo lắng nếu làm thí nghiệm. Góc truyện audio.com. Mạc Vân Thiên có chút nghi hoặc nhìn bộ dáng chắc chắc của Mạc Vân Hy, hắn đoán cho dù làm thí nghiệm thì 8 phần cũng sẽ không có kết quả gì, nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng lời Mạc Vân Hy nói như vậy. Tóm lại cậu trước cứ ở lại, Mạc gia cùng tôi đều sẽ đem hết toàn lực bảo hộ cậu, thân phận của cậu một khi bị tiết lộ cho dù Lăng Phong cũng khó có thể bảo vệ được cậu. Cái này không nhọc anh quan tâm, tôi chỉ là muốn mang di thể mẹ tôi rời đi. Mạc Vân Hy không chút nào lùi bước chừng mắt nhìn Mạc Vân Thiên. Nhìn ánh mắt kiên định của Mạc Vân Hy, đôi mắt màu băng lam híp lại, bây giờ không phải thời điểm cùng cậu ta cãi nhau, nếu không thể khiến cậu ta cam tâm tình nguyện ở lại, hết thảy đều không còn ý nghĩa, ngay cả chính phủ liên bang đều không phá giải được năng lực, hắn còn không có kiêu ngạo đến mức nghĩ có thể tự mình giải quyết. Hơn nữa Cecyon Lăng gia tuy rằng thân phận Lăng Phong là một trong những người được lựa chọn làm người thừa kế, nhưng hiện tại thế lực Lăng gia đối với hắn mà nói thật sự rất khổng lồ. Được rồi, cậu có thể đi, nhưng cậu phải cam đoan, không được tiết lộ chuyện này với bất luận kẻ nào, bao gồm cả Lăng Phong, chuyện này không chỉ có liên quan đến mình cậu, mà còn liên quan đến Mạc gia. Mạc Vân Thiên trải qua cân nhắc quyết định trước tạm thời đi bước nào tính bước đó. Không cần anh nói, tôi cũng không phải tên ngốc, còn anh, nếu không muốn bị liên lụy, tốt nhất tránh xa tôi ra một chút. Nói xong, Mạc Vân Hy ôm lấy Sophie Lorian, chuẩn bị ra ngoài. Như thế nào, cậu định đi như vậy? Mạc Vân Thiên buồn cười nhìn Mạc Vân Hy cố hết sức tiến lên ý bảo cậu đặt Sophie Lorian lại lên trên giường, hai tay đặt trên di thể, bông tuyết lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được ngưng kết trong không khí, chỉ chốc lát sau liền bao bọc toàn bộ Sophie Lorian, giống như là một cái băng quan trong suốt long lanh. Có không gian sao? Mạc Vân Thiên hỏi, nói xong tháo xuống một cái nhẫn ngọc bích định đưa cho Mạc Vân Hy. Không cần, tôi có. Mạc Vân Hy từ trên cần cổ lấy ra hoa tai tinh thạch màu đen. Trong ro ghi là hoa tai cơ mà tớ nhớ Lăng Phong tặng Vân Hy vòng cổ, vậy mới đeo trên cổ chứ hoa tai sao đeo được, đem băng quan để vào không gian, nghĩ thầm trong chốc lát chỉ có thể ủy khuất bà ấy. Mạc Vân Thiên nắm nhẫn trong tay tiện tay cất vào túi áo. Lăng Phong nhìn Mạc Vân Hy cùng Mạc Vân Thiên một trước một sau đi vào phòng khách, tuy rằng mặt không chút thay đổi, nhưng trái tim đang treo lên cuối cùng cũng buông xuống, thân thiết hỏi han. Thế nào, Mạc Vân Hy trong mắt có bi thương rõ ràng, tuy rằng Sophie Lorian cũng không phải mẹ của cậu, nhưng sự yêu thương của bà đối với Mạc Vân Hy làm cho cậu chợt nhớ đến mẹ của mình, hơn nữa cốt nhục liên tâm, trong lồng ngực ẩn ẩn đau thật là chân thật, tay xoa điếu trị tinh thạch màu đen trước ngực thấp giọng nói. Phong, chúng ta đưa bà ấy đi thôi. Nhìn Mạc Vân Hy như vậy, Lăng Phong một trận đau lòng, nhẹ nhàng vỗ đầu cậu. Được, ta giúp cậu lo liệu. Nhìn động tác giữa hai người không chút nào che giấu thân mật, Mạc Vân Thiên nắm chặt tay đến trắng bệch lạnh như băng quăng một câu. Vân Hy, không nên quên lời tôi nói. Nói xong liền đi lên lầu. Phi sa màu đen chạy ra khỏi Mạc gia, Lăng Phong nhẹ giọng hỏi. Vân Hy, chuyện mẹ cậu, muốn làm thế nào ta giúp cậu thu xếp lễ tang. Mạc Vân Hy nhẹ vỗ về điếu trị tinh thạch lắc đầu. Gocchuyenaudio.com Không cần, ở nơi này ngoài tôi ra bà ấy không còn thân nhân nào khác, cũng không có bạn bè. Mạc Vân Hy cái mũi đột nhiên có điểm ê ẩm, Sophie Lorian như thế cậu làm sao cũng thấy có lỗi. Đừng lo lắng, cậu còn có ta. Như là đã hiểu thương cảm của Mạc Vân Hy, Lăng Phong thiết lập hệ thống thành tự động dẫn đường, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Phong, có vùng dã ngoại nào thanh tĩnh không ai quấy rầy hay không, tốt nhất là có rất nhiều hoa tươi, mẹ tôi rất thích hoa. Mạc Vân Hy nghĩ đến từng đám hoa cỏ mỹ lệ nở rộ dưới đáy ao kia, bà ấy hẳn là càng thích đợi nơi vừa có hoa vừa có cây, tựa như cố hương trong biển ý thức. Trầm tư, Lăng Phong sửa lại đích đến trong hướng dẫn. Ta biết một chỗ cách ao Luosai Messi chiêu rất gần, ta đưa cậu đi. Hơn một giờ sau, Phi Sa vững vàng đáp xuống một ngọn núi ở Ngoyaio phía đông ao Luosai Messi chiêu. Lăng Phong dẫn đầu xuống xe, kế tiếp chúng ta cần đi bộ. Phong, nơi này cách ao Luosai Messi chiêu rất gần, có thể hay không? Cậu không muốn bất luận kẻ nào quấy rầy Sophie Lorian an nghỉ. Lăng Phong khẽ mỉm cười, đi đến phía trước. Nơi này gọi là Văn Hương Sơn, sống ở đây chỉ có một ít tiểu thú cấp 1, bình thường thời điểm dị năng võ giả cấp 1 sẽ không được làm nhiệm vụ săn bắn, đây đối với bọn họ mà nói một chuyện nguy hiểm, lại lãng phí thời gian tu luyện, bọn họ đều là sau 3 cấp mới có thể nhận nhiệm vụ thi lấy tư cách chính thức của dị năng nghiệp đoàn, cho nên nơi này hàng năm chỉ có một ít thợ săn cấp thấp ở khu ngoại vi săn một ít con mồi. Nga, như vậy à, Mạc Vân Hy một bên đi theo Lăng Phong, một bên nhìn chung quanh. Văn Hương Sơn, tên cũng rất lịch sự tao nhã, một trận gió núi thổi tới, mùi hương trong veo quanh quần. Ai, thật sự rất thơm à, Lăng Phong quay đầu lại, bất đắc dĩ nhìn Mạc Vân Hy đi lại khó khăn giữa đá vụn cỏ hoang, khom. Đi lên, ta cõng cậu, ngài, không cần, tôi có thể tự mình đi. Mạc Vân Hy buồn bực nhìn Lăng Phong, khi còn nhỏ cậu còn có thể ôm cổ ông nội, lớn như vậy còn để người ta cõng thì còn ra cái gì. Cậu như vậy chúng ta đi đến khi bầu trời tối đen cũng không đến được, đi lên. Mạc Vân Hy xấu hổ vò đầu, không tình nguyện bám lên vai Lăng Phong. Lăng Phong thoải mái mà cõng Mạc Vân Hy lên, bắt đầu chạy nhanh trong rừng, Mạc Vân Hy chỉ có thể cảm thấy gió núi thổi qua bên tai, mẹ ơi, đây là cái tốc độ gì, không tự giác ôm chặt Lăng Phong. Lăng Phong khóe môi câu lên, muốn biết vì cái gì gọi là Văn Hương Sơn không? Ấn, có phải bởi vì trên núi có rất nhiều hoa hay không, cho nên trong gió đều là hương thơm. Mạc Vân Hy hút hút cái mũi, ân tựa hồ có mùi hương giống hương hoa đào. Đúng vậy, trên núi này quả thật có rất nhiều hoa cỏ, còn có gió núi mang theo mùi hoa, cho nên mọi người gọi nơi này là Văn Hương Sơn, nhưng này tuyệt đối không phải là ý nghĩa chân chính của Văn Hương Sơn. Dứt lời, Lâm Phong đã đứng ở trước một sơn động, cửa động không lớn, vẻn vẹn chỉ cao bằng một người, tựa hồ còn thấp hơn Lăng Phong một cái đầu, bốn phía là những tảng đá rêu xanh dày đặc, gió mang theo mùi ẩm ướt thổi ra cửa động, trong mùi hoa tựa hồ còn mang theo một mùi thối không dễ ngửi. Mạc Vân Hy mặt nhăn mày nhíu. Phong, ngài không phải là muốn chôn mẹ tôi ở nơi này chứ, nếu khu rừng này hàng năm không có người còn không bằng tìm một nơi sạch sẽ, này có mùi thối. Đương nhiên, đây là vạn xà động, là xào huyệt của rắn cạp nong xanh cấp 2, cũng là nơi nguy hiểm nhất ngọn núi này. Lăng Phong tự hồ nhớ lại cái gì? Gocchuyenaudio.com Năm đó ta vừa mới tiến giai một bậc chính là huấn luyện săn bắn tại ngọn núi này, mấy đứa nhỏ cùng đi không ai nguyện ý tới gần nơi này, thế là nơi này thành sân huấn luyện chuyên dụng của ta. Vạn xà động, chỉ là nghe tên Mạc Vân Hy cũng đã cảm thấy được mao cốt tùng nhiên. Trời, tôi mới không cần đi vào, tôi cũng sẽ không an táng mẹ tôi ở loại địa phương này. Đừng lo lắng, tin tưởng ta. Lăng Phong kéo tay Mạc Vân Hy, đôi mắt đen như hồ sâu không hề chớp mắt chăm chú nhìn cậu. Mạc Vân Hy như là bị mê hoặc không tự giác gật đầu, cậu tin tưởng Lăng Phong. Lăng Phong lấy đèn pin đưa cho Mạc Vân Hy, kỳ thật anh không cần, bất quá không muốn Mạc Vân Hy ở trong động va đụng cái gì. Cầm, theo sát ta, thực an toàn, nơi này chỉ có rắn cạp nong xanh cấp 2. Nói xong, Lăng Phong phóng dị năng ra ngoài, ở chung quanh Mạc Vân Hy cùng mình hình thành một cái vòng bảo hộ, lôi kéo Mạc Vân Hy đi vào trong động. Trong động âm lãnh ẩm ướt, hương vị làm người ta buồn nôn thổi qua, Mạc Vân Hy nơm nớp lo sợ giơ đèn đi theo sau Lăng Phong. Đại khái sau khi đi 4-5 phút đều không có cái gì dị thường, cậu bắt đầu dần trầm tĩnh lại, nhưng sau khi bọn họ chui qua một cái cửa động nhỏ, Mạc Vân Hy phút chốc mở to mắt không khỏi lui về phía sau từng bước, hít một hơi khí lạnh. Trời ạ, tôi muốn đi về. Đây là một huyệt động rộng hơn rất nhiều so bên ngoài, bên trong vách tường cùng tảng đá nham thạch trên mặt đất chi chít vô số rắn độc thô như cánh tay hài đồng, nhìn trên thân rắn xanh biếc kia một vòng lại một vòng hoa văn, Mạc Vân Hy liền xác định đó là rắn có kịch độc. Lăng Phong cảm giác được tay Mạc Vân Hy có chút ẩm ướt, một bàn tay liền vòng qua thắt lưng cậu, kéo cậu cùng nhau đi đến phía trước. Đừng sợ, chúng nó không đến gần được đâu. Giống như là để nghiệm chứng lời Lăng Phong, những con rắn cạp nong xanh vừa mới hướng bọn họ tê tê phun khí độc, bắt đầu người trước ngã xuống, người sau tiến lên địa bắn lên hướng bọn họ đánh tới. Mạc Vân Hy phản xạ có điều kiện nhắm chặt hai mắt, một bên chui vào trong lồng ngực Lăng Phong. Lồng ngực dày rộng làm cậu thoáng cảm thấy an tâm, bên tai vang lên tiếng tim đập, Mạc Vân Hy trộm dương mắt nhìn, rắn cạp nong xanh hai bên trái phải cách bọn họ nửa thước tất cả đều giống như đụng phải hàng rào điện, toàn thân lóe điện quang màu xanh tím run rẩy rơi xuống đất chết không thể sống lại. Lăng Phong trấn an vỗ vỗ lưng Mạc Vân Hy, đi thôi, đi qua huyệt động này, đi về phía trước một chút là tới. Mạc Vân Hy túm góc áo Lăng Phong, Phong, từ từ, Lăng Phong nghi hoặc hỏi. Sao thế, còn sợ, chúng nó không đến gần được đâu. Không phải, ngài có túi không? Mạc Vân Hy tham lam nhìn rắn cạp nong bị điện giật chết xung quanh, trong mắt bốc lên dày đặc lục quang. Này đều là đại bổ nha. Phốc, Lăng Phong đột nhiên có loại cảm giác vô lực. Nhiều như vậy cậu đều muốn mang về. Ngạch đều mang về. Mật rắn, xương rắn và vân vân cũng có thể làm thuốc, nhỏ có thể ngâm rượu, lớn còn có thể làm canh rắn. Mạc Vân Hy nghĩ nuốt nước miếng ực một cái. Mau túi to. Chấm, Lăng Phong buồn cười tìm túi to dùng để đựng con mồi từ trong không gian đưa cho Mạc Vân Hy, Mạc Vân Hy trước dùng chân đá rắn nằm ngay đơ, thấy không có phản ứng, liền ngồi chồm hổm bắt một con bỏ vào túi, một chút cũng không thấy sợ hãi vừa rồi. Góc chuyện audio.com, mặt khác rắn cạp nong xanh có giáo huấn vừa rồi, đều cảm thấy được nguy cơ, liền cách bọn họ rất xa chỉ là không ngừng phát ra âm thanh tê tê uy hiếp. Quét sạch rắn bị điện giật, Mạc Vân Hy lại thoáng nhìn dưới vách tường nham thạch có không ít vỏ rắn lột đã khô quắt, này làm niềm vui của cậu bị phá hủy, lôi kéo Lăng Phong có vòng bảo hộ, dọc theo vách tường nham thạch nhặt được một vòng, cuối cùng đành từ bỏ dưới ánh mắt lạnh lùng của Lăng Phong, phiết miệng buông tha một ổ trứng rắn, cậu thật không rõ, nếu liên bang quy định phải bảo vệ dị thú con, vì cái gì siêu thị còn có bán trứng chim. Lăng Phong mang theo Mạc Vân Hy một đường thông suốt xuyên qua hang rắn, lại vòng vo mấy vòng, cách cửa động không xa tiến vào một mảnh ánh mặt trời. Mạc Vân Hy có chút không thích ứng dùng tay che mắt đi theo Lăng Phong ra khỏi đường hầm. Hương khí nồng đậm trong veo phả vào mặt, Mạc Vân Hy giật mình nhìn sơn cốc trước mắt. Trời ạ, này nhất định là thế ngoại đào nguyên. Thế ngoại đào nguyên, Lăng Phong mỉm cười nhìn sơn cốc trước đây anh vô ý phát hiện tên này thật sự chuẩn xác. Cửa động cách đáy cốc ước chừng hơn 10 thước, trên thảm cỏ xanh nhạt dưới đáy cốc nở đầy các loại hoa dại, trên những tán cây cao lớn cũng nở nhiều loại hoa giống như một tấm vải gấm. Gió núi thổi qua, những đóa hoa màu phấn hồng bay bay trong sơn cốc lộng lẫy nói không nên lời. Mạc Vân Hy hít sâu, là hương hoa đào, tuy rằng so với hương hoa đào trên địa cầu thì càng thêm mát lạnh, cũng không giống mùi son phấn. Lăng Phong mang theo Mạc Vân Hy vài cái thả người liền nhảy xuống sơn cốc chỉ vào cây hoa đào cao lớn nói. Cẩn thận một chút, cây bên kia mặc dù không có tính công kích nhưng dây mây hội sinh phi thường lợi hại, ta trước kia đã nếm qua không ít mệt. Mạc Vân Hy nhìn theo Lăng Phong chỉ ở phía trên chỉ có thể nhìn thấy những đóa hoa màu phấn hồng trên tán cây xum xuê, lúc này nhìn lại trên chạc cây đều phủ đầy những sợi dây mây màu nâu, rũ thẳng xuống, nhẹ nhàng lay động theo gió núi. ta từng tra qua, loại cây này gọi là anh lạc, bốn mùa nở hoa, hoa đào rơi không dứt, số lượng thập phần thưa thớt, là quốc thụ của Thondai đế quốc, ở quốc gia bọn họ được bảo hộ nghiêm mật, không biết tại sao lại có thể xuất hiện tại nơi này, tư liệu về loại cây này rất ít, tựa hồ không có tính công kích nhưng dây may hội sinh với nó thực phiền toái, dị thường cứng rắn, nước lửa không sợ, lấy hấp thụ máu dị thú để sinh trưởng. Lăng Phong nói với Mạc Vân Hy tư liệu năm đó điều tra được, anh lúc ấy chính là bị vẻ đẹp của loại cây này hấp dẫn, lại xem nhẹ dây mây, suýt nữa đã đánh mất tính mạng. Loại dây mây này có thể công đánh dị thú trong phạm vi nhất định, chỉ cần có chút tổn hại sẽ tản mát ra hương vị huyết tinh, mặt khác toàn bộ dây mây sẽ phóng ra. Mạc Vân Hy nghe thế tóc gáy dựng thẳng, không thể tưởng được anh lạc này dị thường mỹ lệ lại có dây mây hội sinh kinh khủng như thế. Lăng Phong kéo Mạc Vân Hy qua chỉ đủ loại hoa dại nở dưới đáy cốc. Dây mây thị huyết không bằng ở bên cạnh chọn một chỗ an táng mẹ của cậu đi. Ân, Mạc Vân Hy gật gật đầu, đem băng quan Sophie L'Oreal trong không gian lấy ra đặt ở giữa bụi hoa. Lăng Phong nhìn người phụ nữ đoan trang nằm trong băng quan, trừ bỏ sắc mặt hơi tái nhợt thì bà chỉ giống như là đang ngủ, yên tĩnh mà mỹ lệ, tại nơi đáy cốc hoa đào bay theo gió, càng có vẻ mờ mịt hư ảo, đây là mẹ của Vân Hy. Ly Thi, góc chuyện audio.com Thi liên tục, thi không ngừng, PS mấy cái tên tiếng Anh tớ không chắc là đúng đâu, tớ pết lên di dịch thì nó ra thế đây. Cách chương.